RMB xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong tập 5 của truyện ngôn tình Hắc Bang Ngủ cùng sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 5. Tôi không mong tình yêu với hắn có thể tồn tại mãi mãi. Tôi chỉ mong hắn kéo tôi lại, nhìn tôi trìu mến, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Nhưng chúng tôi không thể tiến lại thêm nữa. Chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung. Không có hắn, cuộc sống sẽ tốt đẹp biết nhường nào. Ngày nào tôi cũng ngồi bên cây dương cầm, chơi từ sáng cho đến tối, cho tới khi sổ nạt đã cũ nát. Ngày nào tôi cũng ngồi bên bàn, nhìn chiếc ghế đối diện, ăn hết những món ăn. Đêm xuống tôi ôm cả chồng sách báo đến thư phòng của hắn, ngay cả một quảng cáo tôi cũng xem đến tận sáng. Có lúc ngồi xem tivi, tôi còn ôm điện thoại ngủ say. Cũng không biết được qua bao nhiêu lâu, tôi dụi đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc, nhìn lịch mới hết một tuần. Tôi nản lòng, vứt quyển sổ nhạc đang cầm trên tay xuống sàn nhà, mặc quần áo chuẩn bị đi mua sắm. Tôi nghe nói con gái thường dạo phố, mua sắm để dễ dàng quên đi những chuyện không vui, cho nên tôi muốn thử. Quả thật là rất thoải mái. Tôi đi đi lại lại ở cửa hàng bán đồ dành cho nam giới cả buổi chiều. Tôi đã mua rất nhiều đồ, mười mấy chiếc áo sơ mi đủ màu sắc, cả quần, mấy bộ áo vest, quần áo thể thao, đồng hồ đeo tay, ví, cà vạt, thắt lưng. Thẻ ngân hàng của hắn đưa tôi đã tiêu hết sạch. Nhân viên cửa hàng chỉ đống đồ chất cao, hỏi liệu tôi có thể tự mang về được không. Tôi gật đầu. Có thể cho tôi một cái túi lớn nhất không? Họ đưa cho tôi một chiếc túi mà ngơ ngác, không hiểu. Tôi ngồi thụp xuống, nhét từng thứ vào túi mà kéo đi. Tôi đi đến khi không còn sức nữa, tôi ôm lấy cái bọc lớn ngồi ngẩn ngơ ở trên đường, hết mệt lại đi tiếp. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác nhớ nhung. Mới chỉ có 7 ngày mà tôi đã vô cùng rệu rã. Cho đến ngày thứ 10 thì tôi bật dậy khỏi đống đồ đã mua, lao thẳng đến bệnh viện. Tôi không vào vòng phòng thăm hắn, chỉ ngồi trên chiếc ghế dài ở trong vườn hoa bệnh viện, nhìn chằm chằm về phía cửa sổ phòng hắn, cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Chỉ có ông trời mới biết tôi muốn vào trong đó. Tôi muốn xa vào lòng hắn để nói với hắn rằng tôi nhớ hắn biết nhường nào. Tôi không muốn trốn tránh nữa, không muốn quan tâm đến chuyện này. Chỉ muốn chúng tôi sẽ có một tình yêu nồng thắm. Nhưng tôi không thể vứt bỏ nỗi hận thù hằn sâu trong lòng. Ông trời đã định cho tôi một kết cục đau thương. Tôi cắn răng đứng dậy, xoa xoa đôi chân tê nhức, rồi lặng lẽ rời đi. Yêu hắn, cho nên tôi hy vọng hắn không còn hy vọng gì ở tôi, quên đi tình yêu chỉ có kết cục đau thương ấy. Tôi chơi đàn một ngày, một đêm, rồi lại quấn mình trên sofa, đếm từng ngày. Mới chỉ có 11 ngày. Hắn rốt cuộc phải ở bệnh viện bao lâu nữa? Y tá có chăm sóc cho hắn tốt hay không? Vết thương của hắn có còn đau hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại chạy đến bệnh viện. Lần này tôi bị kích động hơn lần trước, tới phòng làm việc của hai vị bác sĩ. Bác sĩ, tôi ngồi xuống vội vàng hỏi bác sĩ điều trị chính, vết thương của bố cháu thế nào rồi? Bố cháu là ai? Là Hàn Trạch Thần, mấy hôm trước bị tai nạn ô tô đó. Anh ta là bố cháu ư? Vị bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, tìm bệnh án đưa cho tôi. Vết thương đã lành, nhưng tinh thần không có ổn định. Cháu đi nói với anh ta, nếu như không chịu điều trị thì phải tự gánh lấy hậu quả đó. Cảm ơn bác sĩ. Tôi xem đi xem lại bệnh án của hắn đến 3 lần. Mặc dù không hiểu những thuật ngữ y học được ghi trong đó, nhưng tôi vẫn nhớ từng dòng từng chữ. Lúc bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, tôi đang định về nhà ngủ thì nghe một y tá đang soi gương nói: Anh ấy đúng như là lời người ta nói đó, rất khâu, ngay cả bị thương rồi mà còn khâu đến như vậy. Này, cả ngày cậu cứ ở lì trong phòng bệnh của anh ta để làm gì? Một cô y tá khác huých vai cô ta một cái, nháy mắt: Nói nghe thử xem. Nói nghe uống thuốc và tiêm thôi. Cô y tá đặt gương xuống, nở nụ cười hạnh phúc. Thực ra anh ấy không đáng sợ như người ta vẫn kể. Anh ấy rất có sức cuốn hút, khiến cho các cô gái muốn tiếp cận. Hôm qua anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ưu sầu, sầu não, khiến cho tôi cũng phải đau lòng đó. Nếu như là tôi sẽ đến ôm lấy anh ấy, không chừng lại còn có cơ hội. Ấy, nếu là người đàn ông khác, tôi sẽ xông lên ngay. Nhưng đây là Hàn Trạc Thần, tôi không có cái lá gan làm như vậy đâu. Tôi bỗng khựng lại, tôi không thể bước nổi nữa. Ngày hôm qua, có lẽ nào hắn đã nhìn thấy tôi ngồi ở bên dưới. Tôi nghiêng người dựa vào tường, ý chí kiên định bỗng bị một sức mạnh vô hình xua tan. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, con tim của tôi lại thôi thúc. Đi đi, hãy yêu hắn, dù chỉ một lần. Hắn đang đợi ngươi, hắn không quan tâm kết cục ra sao. Hắn chỉ muốn ngươi yêu hắn một lần, hoặc là để hắn yêu ngươi một lần. Tôi lắc đầu lê lịa, tôi kìm nén khao khát. Tôi tiếp tục bước về phía thang máy. Đợi chút, là giọng của An Dĩ Phong. Tôi chạy bán sống bán chết vào trong thang máy. Nhưng tôi quên một điều, An Dĩ Phong và Hàn Trạch Thần là cùng một loại người. Nếu như hắn bảo bạn phải đợi thì chắc chắn là bạn trốn không thoát. Tôi bị An Dĩ Phong kéo vào phòng bệnh. Tôi đứng tựa cửa, không dám nói câu gì, vì sợ một khi mở miệng tôi sẽ nói ra những lời không nên nói. Mười mấy ngày không gặp, chỉ mới nhìn hắn, tim tôi đã đau đớn. Sắc mặt của hắn rất tệ, người cũng gầy đi nhiều, vẻ mặt u sầu khiến người khác chỉ muốn vỗ về an ủi. Thiên Thiên, đã lâu tôi không nghe hắn gọi tên tôi. Tôi không thể kháng cự được nữa, tất cả dũng khí đều tiêu tan sau mười mấy ngày nhớ nhung. Ta yêu con. Hắn giang tay hướng về phía tôi. Kết cục tốt đẹp mà con muốn là gì? Chỉ cần nói ra, ta nhất định sẽ làm được. Con muốn ở bên cạnh chú, mãi mãi không bao giờ rời xa cả. Được. Tôi chạy đến ôm chầm lấy hắn, không biết hắn có đau hay không nữa. Tôi không biết mình đã sai, nhưng tôi yêu hắn. Tôi không thể kháng cự nổi sự kiên trì và kiên quyết của hắn. Vậy thì cứ yêu thôi, dùng cả đời để yêu, sống không xa cách, chết không cách xa. Nếu như có ai hỏi tôi cảm thấy lúc nào là lúc vui nhất, tôi sẽ không do dự mà trả lời. Lúc 17 tuổi, người đàn ông rất quyến rũ đã đem đến cho tôi một ký ức màu hồng. Phòng bệnh không có một chút lãng mạn nào, nhưng chúng tôi đã bên nhau 3 tháng. Có lúc hắn im lặng đọc tài liệu, còn tôi đọc báo. Bất chợt cùng ngẩng đầu nhìn nhau cười. Có lúc nửa đêm tôi chợt tỉnh, mở mắt nhìn hắn đang ngủ rất say, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay của hắn. Hắn chợt mở mắt, nắm lấy tay của tôi đang định rụt lại. Có lúc tắt đèn, chúng tôi nằm trên giường nói chuyện. Tôi kể cho hắn nghe chuyện ở trường, còn hắn kể cho tôi nghe chuyện gia nhập xã hội đen. Tuy là hai thế giới không thể dung hòa, nhưng chúng tôi vẫn chăm chú lắng nghe, rồi nhớ từng chuyện của nhau. Có lúc chúng tôi cùng ăn một quả táo hay một quả chuối, thậm chí là cùng ăn một bát cơm, nhưng hắn kiên quyết không chịu ăn một miếng lê nào tôi gọt. Có lúc hắn như một đứa trẻ con, nằng nặc đòi tôi phải ngủ trên giường bệnh với hắn, và nói rằng rất muốn ôm tôi ngủ. Nhưng tôi chỉ vứt gối cho hắn, để hắn coi gối là tôi. Có lúc tôi trở mình khi ngủ, chiếc áo ngủ bằng tơ lụa tuột mấy cúc. Đến sáng tỉnh dậy, thấy hắn rất nghiêm khắc. Đi mua mấy bộ ngủ khác đi, loại không có cúc ấy. Tôi mua mấy bộ áo ngủ không có cúc, nhưng ngày hôm sau hắn lại có vẻ giận dữ. Đi mua mấy bộ cổ cao một chút. Tôi lại ngoan ngoãn đi mua mấy bộ áo kín mít. Trở về hỏi hắn đã hài lòng hay chưa, hắn mỉm cười có vẻ nịnh nọt. Thiên Thiên, lúc ngủ con không mặc gì có được không? Tôi cúi đầu mỉm cười. Ngày hắn xuất viện, hắn nói sẽ hẹn hò với tôi. Tôi biết rõ chỉ có những đôi tình nhân mới hẹn hò, nhưng tôi đã đồng ý. Ngày đó hắn đưa tôi đi xem cả một rừng hoa loa kèn nhện đỏ rực như là một rừng lửa. Chúng tôi đứng giữa rừng hoa, hắn kể về một tình yêu đẹp nhưng thê lương của thần hoa và thần lá, tuy được sinh ra cùng một cành nhưng không bao giờ được gặp nhau. Sau đó hắn hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt của tôi. Hắn ngắt một sợi hoa loa kèn nhện đỏ lồng vào ngón áp út của tôi. Nếu như đây là chiếc nhẫn cưới ta tặng cho con có đồng ý từ giờ phút này sẽ là vợ ta không? Sợi hoa loa kèn nhện đỏ trên tay tôi được ánh nắng mặt trời chiếu rọi càng thêm đỏ thắm. Tôi nói thật to, có. Con dễ dàng chấp nhận như vậy sao? Hắn cười khanh khách. Con không muốn có một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp, một bữa tiệc thật lớn và giấy đăng ký kết hôn sao? Chú có thể cho con những thứ đó không? Tôi giơ cao tay để nắng vàng nhuộm màu lên sợi hoa loa kèn nhện đỏ. Con biết chú không thể, cho nên như vậy là đủ rồi. Hắn yêu tôi, vậy là đủ. Sau đó, sợi hoa loa kèn nhện đỏ khô rất nhanh, nhưng tôi cũng không nỡ vứt, cẩn thận cất vào chiếc hộp xinh xắn. Một lần hắn nhìn thấy sợi hoa loa kèn nhện đỏ cất trong chiếc hộp ở ngăn bàn của tôi thì có chút ngậm ngùi nói, ta đã nhầm rồi, thứ trượng tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng chỉ có thể là kim cương thôi. Thực ra tôi chỉ thích hoa loa kèn nhện đỏ Chỉ cần được yêu, chỉ cần có một ký ức tươi đẹp, không bao giờ gặp nhau thì cũng có sao chứ. Tôi đắm chìm trong tình yêu sâu đậm của hắn. Khi hắn nâng cằm của tôi lên, tôi vội nhắm mắt lại. Thế nhưng đợi rất lâu vẫn chưa cảm thấy hơi ấm của đôi môi. Tôi tò mò mở mắt, thấy nụ cười vô cùng nham hiểm. Thích tà hồn con sao? Chú... Đúng là thích, nhưng những lời như vậy quả thực là tôi không có dám nói. Không thích thì thôi vậy, ta không ép. Hắn có chút thất vọng, ngồi xuống đất, trải chiếc áo khoác, từ từ ngả người. Tôi ngồi xuống gần đó, tì hai khuỷu tay lên người của hắn nói nhỏ. Cũng không phải là không thích. Vậy thích sao? Hắn nở một nụ cười sung sướng, nhắm mắt lại, có vẻ rất mệt mỏi. Ta hơi mệt, không có chút hứng thú nào. Để hôm khác hẵng hay nhé. Tôi trợn tròn mắt, chẳng biết là nên nói gì nữa. Chỉ cảm thấy tay chân vô cùng ngứa ngáy. Ánh mặt trời rọi qua những chùm hoa, khiến ánh nắng trở nên êm dịu, dễ chịu. Khuôn mặt của hắn hiện lên sắc đỏ của bóng hoa và lấm tấm nắng vàng để mê hoặc. Đặc biệt là đôi môi của hắn hơi cong lên, mọng đỏ. Tôi nhớ lại cảm giác ươn ướt, cảm xúc tươi đẹp mà có chút bồi hồi nhung nhớ. Liệu có ai quy định phụ nữ không được chủ động với đàn ông? Hình như là không. Tôi nhắm thẳng mục tiêu, tôi nhanh chóng lao đến hôn mạnh lên môi hắn. Tôi tính toán tốc độ không chuẩn xác, lên môi và răng đập vào nhau, nhưng cũng không để hắn kịp phản ứng. Tôi bất giác, bất chấp cảm giác đau, tôi hôn cuồng nhiệt, dùng lưỡi cậy mở hàm răng đang đóng kín của hắn, trượt sâu vào, liếm mạnh lên cái lưỡi cứng đờ của hắn. Môi của hắn thật mềm, có một chút hương ngọt dịu, thật dễ chịu. Hôn đủ, tôi đang định nhổm dậy thì hắn ôm lấy eo tôi, lật người ép lên người tôi. Kỹ thuật hôn của con thực sự là ta không có dám khen đâu. Hắn day nhẹ đôi môi sưng đỏ, lau một chút nước bọt trên môi. Xem ra ta phải dạy con mới được. Nói xong, hắn ép môi lên vành môi đang cong lên vì giận dỗi của tôi. Lần này hoàn toàn không có khúc dạo đầu nhẹ nhàng, mà là nụ hôn cuồng nhiệt nồng nàn. Nụ hôn ấy khiến máu của tôi sôi sục. Thậm chí hắn không cho tôi cơ hội hít thở, hôn mãi cho đến khi trước mắt của tôi trời đất trở nên u ám, bộ não bị thiếu oxy trầm trọng. Tôi không thể đẩy hắn ra, tôi liên tục vỗ ngực thở dốc. Sau đó tôi gối đầu lên cánh tay của hắn, ngửi hương thơm trên cơ thể của hắn dưới ánh nắng vàng ấm áp, chìm vào trong giấc mộng. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, đến lúc tỉnh lại thấy hắn đang nhìn tôi. Đôi mắt ánh lên dáng chiều, sắc đỏ của ánh tà dương và hoa loa kèn nhện đỏ vô cùng nồng nàn. Chúng tôi nằm nói chuyện ở trong lùm hoa, nói chuyện cho đến khi sao răng đầy trời. Bỗng có một vệt sao băng vụt qua, giống như là nước mắt đau thương của bố mẹ tôi. Trái tim của tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn cố chấp vùi đầu vào ngực hắn thầm nhủ. Chỉ là một tình yêu, một tình yêu ngắn ngủi, tạm thời mà thôi. Còn cười cái gì vậy? Không có gì, con thấy thái độ của chú giống như một đứa trẻ đang giận dỗi cha mình vậy. Nói xong, tôi nhận thấy những lời này không ổn, liền chữa lại. Xin lỗi, con không có ý gì cả. Không sao. Hắn thở dài một hơi rồi nói, ông ấy là bố ta đó. Chương 16. Con có đói không? Ta đưa con đi ăn. Vâng. Tôi đứng dậy, gạt những cọng cỏ bám trên người. Khi cúi đầu nhìn hắn, thấy hắn đang đo xoa bóp cánh tay, tôi mới nhớ ra là mình đã độc chiếm cánh tay của hắn cả một buổi chiều. Lòng xáo trộn, rất nhiều cảm xúc. Hắn đưa tôi đến tiệm bánh ngọt, mua một miếng bánh gato lớn để cùng ăn. Ăn được một nửa, hắn nói, tại sao con lại cứ thích ăn cái đồ khó ăn như vậy? Con ghét nhất cái món này, nhưng mà ngày nào chú cũng muốn con ăn. Sau đó chúng tôi nhìn nhau, cười gượng gạo, rồi cùng đẩy miếng bánh thừa sang một bên. Hắn đưa tay quẹt lớp kem dính trên miệng tôi. Trước đây hắn vẫn thường làm như vậy, cho nên tôi không thấy có cảm giác đặc biệt. Nhưng hôm nay tôi bỗng thấy môi mình tê tê. Vậy con thích ăn gì nhất? Hắn hỏi. Con... Tôi nhấp một ngụm nước đào mật ong, nghĩ ngợi. Con thích chú nấu cho con. Con thật biết thưởng thức đó. Hắn vội vã kéo tôi về nhà, tự xuống bếp làm cho tôi một đĩa cơm rang trứng thơm phức. Đó là món ngon nhất từ trước tới giờ tôi được ăn. Tôi không để sót một hạt cơm nào. Hắn ngồi cạnh chăm chú nhìn tôi ăn. Có ngon không? Đây là món ngon nhất từ trước tới giờ con được ăn. Con không ngờ chú còn biết nấu cơm. Lúc còn nhỏ, bố ta cả ngày ở ngoài đánh bạc, Mẹ ta đến công trường làm việc từ sớm, không có thời gian chăm sóc, cho nên ta phải tự làm để ăn thôi. Không phải ngày nào chú cũng ăn món này đấy chứ? Ta chỉ biết làm mỗi món này phải trải qua nhiều thất bại mới làm được như vậy đó. Nếu con thích thì ngày nào ta cũng làm cho con ăn. Không cần đâu. Tôi liếm chiếc đũa với mùi hương còn sót lại. Những thứ tuyệt vời chỉ cần được hưởng thụ một lần là đủ rồi. Ừ. Hắn ôm tôi vào lòng, áp môi vào tai tôi nói, đến bao giờ con mới cho ta hưởng thụ thứ tuyệt vời đây? Chú muốn cái gì? Con nói thử xem. Hai tay của hắn từ vai lướt xuống đùi của tôi, chậm chậm vuốt ve. Cho ta thử một lần, ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Con... Những cái vuốt ve nhẹ nhàng của hắn khiến đầu gối tôi mềm nhũn, dần dần toàn thân như được thư giãn, đành bất lực nằm gọn trong lòng của hắn. Còn mấy ngày nữa đến sinh nhật 18 của con rồi. Ừ, con muốn ta dành cho con một sinh nhật khó quên nhất để chúc mừng con trở thành người lớn không? Trở thành người lớn? Hắn đặc biệt nhấn mạnh bốn từ này. Tôi có ngốc đến mấy cũng hiểu rõ những từ đó có nghĩa gì. Mặc dù trong lòng tôi có chút mong đợi, nhưng miệng vẫn nói không. Khi con gái nói không được thì ngụ ý là được. Nằm ở trên giường hồi tưởng lại ngày hôm đó, tôi lại thẹn thùng. Tình yêu là gì? Những người từng trải sẽ không hiểu được cảm giác thần hồn điên đảo là như thế nào cả. Đến sinh nhật thứ 18, quả thật hắn khiến tôi có một sinh nhật khó quên nhất trong cuộc đời. Hôm đó trời xanh thăm thẳm, mây trắng lững lờ trôi. Hắn đưa tôi đến trước cửa nhà giáo viên dạy Dương Cầm, biện diện không nỡ rời, thơm rồi lại hôn tôi. Con sắp muộn rồi. Vậy con đi lên đi, ta đến công ty một lúc. Lát nữa học xong thì gọi điện cho ta. Ta sẽ đưa con đến một nơi đặc biệt để chúc mừng con trở thành người lớn. Tôi cười thẹn thùng. Con biết rồi. Lúc tôi chuẩn bị xuống xe, hắn kéo tay tôi lại, cười gian xảo. Ta chuẩn bị cho con một giải lụa màu trắng. Giải lụa màu trắng? Tôi nghĩ một hồi lâu mới chợt hiểu ý của hắn, nép vào trong lòng của hắn, ngón tay vần về trước ngực của hắn. Chú định trói con hay là để con trói? Chỉ cần con vui vẻ, con muốn như thế nào cũng được. Thật không? Tôi tươi cười hôn lên má của hắn, bắt chước giọng điệu của hắn, nhẹ nhàng nói vào tai hắn. Con nhất định sẽ buộc chú vào giường, nhìn chú cầu xin con đó. Ta cảm giác đó hẳn là rất thú vị. Hắn bỗng run lên, cánh tay ghì lấy người tôi. Con đừng học đàn nữa, bây giờ chúng ta đi. Nhưng đã hẹn. Thực ra chỉ cần hắn kiên trì thêm một chút, tôi sẽ đồng ý. Hắn vừa định nói gì đó thì điện thoại reo, hắn bắt máy. Phong, có việc gì vậy? Anh đang ở đâu vậy? Giọng nói của An Dĩ Phong có chút gấp gáp. Đưa Thiên Thiên đi học đàn, có việc gì không? Có việc quan trọng, gặp nhau rồi nói. Chú đang ở đâu? Ở nhà anh. Được. Trông Hàn Trạch Thần có vẻ căng thẳng. Ta phải về gấp. Tôi có hụt hẫng bước xuống xe. Xe từ từ lăn bánh. Hắn vẫy vẫy tay qua cửa sổ. Nhớ gọi điện cho ta sớm đâu. Con biết rồi. Tôi vẫy tay đáp lại và thấy lòng vui phơi phới. Tôi chơi bản nhạc, chính tôi cũng chẳng rõ nữa. Đầu óc cứ để tận đầu tận đâu mà còn không hiểu sao lại như vậy. Chơi xong một bản nhạc, tôi lén nhìn giáo viên dạy đàn, đợi cô nhận xét. Đàn khá lắm. Tiếng đàn của em chứa đựng sự ngọt ngào và mong đợi, dạt dào tình cảm. Rồi giọng của cô trầm xuống. Thiên Thiên, em đang yêu phải không? Trong thế giới âm nhạc không thể che giấu được tình cảm. Tôi đành gật đầu. Em còn trẻ, đừng ảo tưởng về một tình yêu đẹp. Vâng. Tôi hiểu ý của cô giáo. Cô đã 50 tuổi mà vẫn sống một mình. Tiếng đàn của cô dễ làm cho người ta sầu não. Chắc chắn cô đã từng trải qua một cuộc tình không thành. Cô thở dài, ngồi cạnh tôi, vỗ vỗ vai tôi. Trước đây cũng có một học sinh ngây thơ, lãng mạn như em, mơ ước có một tình yêu đẹp. Cô ấy từng nói rằng nếu như người yêu cô ấy đồng ý đưa cô ấy đi xem hoa loa kèn nhện đỏ một lần thôi, thì có chết vì anh ta, cô ấy cũng cam tâm tình nguyện. Hoa loa kèn nhện đỏ, đúng là một loài hoa tuyệt đẹp. Tôi bất giác nhớ lại buổi hẹn hò tuyệt đẹp đó, môi bỗng cong lên. Kể ra thì rất trùng hợp, em cũng giống tên cô ấy, nhưng mà là họ Diệp, là Diệp Thiên Vũ. Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng trở nên chua chát. Diệp Thiên Vũ, người con gái mơ mộng về tình yêu, người con gái chơi dương cầm. Diệp Thiên Vũ ư? Đúng, cô ấy là một thiên tài bẩm sinh, cô ấy đặt rất nhiều kỳ vọng, nghĩ rằng cô ấy nhất định sẽ hẹ, nhưng mới 20 tuổi đã tự vẫn, nghe nói là vì một người đàn ông. Em nhất định không được nhẹ dạ đâu. Tôi không nghe được rõ nữa, trong đầu văng vẳng tên cô gái đó. Tôi bỗng nhớ tới bức di chúc, người con gái đó muốn được nghe một câu anh yêu em, muốn có một cuộc hẹn hò lãng mạn, muốn được cùng đi xem phim, muốn được xem một rừng hoa loa kèn nhện đỏ, muốn người yêu nhớ sinh nhật của mình, nhớ tên của mình. Vì vậy hắn đã cho tôi mang tên của cô ấy. Hắn quan tâm tôi hết mực, nhẹ nhàng thương yêu tôi. Khi tôi tròn 9 tuổi, hắn bắt đầu cho tôi học đàn. Hắn luôn nhìn tôi đánh đàn từ đằng sau. Hắn nhẹ nhàng gọi Thiên Thiên. Hóa ra hắn luôn coi tôi là cô ấy. Tôi chẳng qua chỉ là một người thay thế để hắn bù đắp lại tình cảm còn mắc nợ, bù đắp lại nỗi hối hận trong tim mà thôi. Những tâm nguyện mà cô ấy chưa được thực hiện thì hắn làm với tôi. Không, không thể được. Tôi chạy xuống dưới nhà, nghe thấy tiếng vối gọi kinh ngạc của cô giáo. Tôi muốn hỏi hắn yêu tôi hay là yêu cô gái ấy. Mỗi một lần hắn gọi Thiên Thiên thì trong thâm tâm của hắn là gọi tôi hay là gọi cô ấy. Taxi đi về đến cổng, không cả kịp trả tiền, tôi đã chạy nhanh hết mức có thể, vượt qua thảm cỏ, chạy đến trước cửa. Cánh cửa bị đóng kín, tôi nghe rõ giọng tức giận của An Dĩ Phong. Anh muốn như thế nào? Anh nói đi chứ. Chú muốn anh nói cái gì? Giọng của Hàn Trạch Thần trầm xuống, khàn khàn. Muốn nói anh ngu ngốc hay là thật đáng đời đấy? Mẹ kiếp, cái loại con gái đó chơi chán rồi thì bán cho hộp đêm đi. Tôi hiếm khi thấy An Dĩ Phong bực tức như vậy. Tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để mà nghĩ ngợi, trong đầu chỉ có một băn khoăn. Hàn Trạch Thần yêu tôi hay là yêu Diệp Thiên Vũ? Tôi đẩy cửa, nhìn thấy Hàn Trạch Thần ngồi trên sofa, hai tay vùi trong tóc, cau mày, cắn chặt môi, mặt tái mét. Trong ký ức của tôi, hắn vẫn trầm tĩnh, kể cả lúc tức giận vẫn luôn mỉm cười, đau khổ đến mấy cũng giấu kín, chưa bao giờ để lộ nỗi lòng đau xót như lúc này. Nhìn thấy tôi, An Dĩ Phong bỗng ngẩn người, cúi đầu nhìn Hàn Trạch Thần. Hàn Trạch Thần nghe tiếng mở cửa ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi hé mở, nhưng hắn không nói gì cả, chỉ cau mày trầm tư suy nghĩ. Tôi cố kìm nén, tôi không làm phiền hắn trong lúc hắn rối bời, nhưng tôi không kìm nén nổi khao khát được biết câu trả lời. Tôi ngơ ngẩn hình nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng tôi buột miệng. Cô ấy là Diệp Thiên Vũ, đúng không? Hắn không trả lời, khóe miệng giật giật, cúi đầu cầm điếu thuốc trên bàn châm lửa. Đấy là thói quen của hắn, mỗi khi gặp phải việc gì khiến hắn chần chừ do dự, hắn thích hút thuốc. Nhưng hôm nay không như mọi lần, tay của hắn đang run lên, điếu thuốc biến dạng giữa ngón tay, có thể nhận thấy con tim của hắn đang bị giằng xé quyết liệt. Tại sao chú lại lấy tên cô ấy để đặt cho con? Tại sao lại muốn con học đàn? Người chú yêu là cô ấy, đúng không? Khi chú gọi Thiên Thiên, trong lòng chỉ nghĩ đến cô ấy. Hoa loa kèn nhện đỏ, một sinh nhật khó quên, một cuộc hẹn hò lãng mạn, đều là những thứ mà chú muốn tặng cô ấy. Tuy cô ấy đã chết, nhưng cô ấy luôn ở trong tim chú. Con chỉ là người thay thế, có đúng không? Tôi chờ đợi câu trả lời của hắn. Chỉ cần hắn nói không đúng, tôi sẽ tin. Hắn im lặng hút hết điếu thuốc. Sự im lặng ấy khiến tôi ngột ngạt, khó thở. Trái tim nóng bỏng dần dần nguội lạnh. Cuối cùng, tàn thuốc dài dơ trên sàn nhà tan thành tro bụi, như chính là tình yêu của chúng tôi. Hắn không mở miệng, tôi cũng như không còn sức để đứng vững, bởi vì tôi đã đọc được câu trả lời từ trong ánh mắt thờ ơ của hắn. Hắn dụi tắt điếu thuốc, cúi đầu không nhìn tôi. Đúng, cô ấy là Diệp Thiên Vũ. Vậy chú đã bao giờ yêu con chưa? Hắn gật phắt đầu, khóe miệng nhếch lên vẻ giễu cợt, như muốn nói tôi vừa hỏi một câu thật nực cười. Chú chưa từng nói chú yêu con, vì con lương thiện và thuần khiết. Chú đã nói con cần gì chú cũng có thể cho con. Chú còn nói con không thể rời xa chú, cũng như chú không thể rời xa con. Vậy chú yêu con đúng không? Ánh mắt của hắn càng trở nên lạnh lùng, còn đáng sợ hơn cả ánh mắt hận thù. Con hãy quên những lời đó đi. quên những lời đó đi, đó là ngụ ý chia tay của hắn, lạnh lùng không một chút tình cảm, ngay cả một chút hối hận cũng không. Một tiếng trước, hắn với tôi còn khăng khít gắn bó, tại sao bây giờ hắn lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Tôi kìm nén sĩ diện, tôi bước đến bên hắn. Thực sự chưa bao giờ yêu con sao? 8 năm, chú làm tất cả cũng chỉ vì cái tên thôi sao? Còn không có một chút ý nghĩa gì với chú sao? Loại con gái như con vốn không đáng để ta yêu. Hắn đứng dậy đi qua tôi, gạt tôi sang một bên, tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác. Tôi tức đến run rẩy, tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, không biết cãi vã gây chuyện với hắn như thế nào, nhanh gọn nhất là tát vào mặt hắn một cái. Loại đàn ông lạnh lùng vô tình như ông càng không đáng để tôi yêu. Bàn tay đang cầm áo khoác của hắn nắm chặt lại, cái cổ áo nhăn nhúm ở trong tay. Nhìn lồng ngực của hắn đang căng lên, tôi cứ ngỡ hắn sẽ giận dữ cho tôi một cú đấm, nhưng không, hắn cười nói, còn yêu cũng được, không yêu cũng được, ta không quan tâm. Nói xong hắn bước nhanh ra cửa. Hàn Trạch Thần, tôi ngẩng đầu kìm nén không để cho nước mắt tuôn rơi, hạng người như hắn không đáng để tôi rơi lệ trước mặt. Tôi hít một hơi thật sâu. Cảm ơn ông đã dạy tôi biết thế nào là không bằng loài cầm thú. Hắn quay đầu, khóe miệng nhếch lên cười mỉa mai khinh miệt. Tôi không nhìn thấy ánh mắt vương vấn của hắn như trước đây nữa. Tôi nghĩ nếu tôi thấy hắn có một chút bịn dịn hoặc khó xử, thì tôi có thể tự nhủ rằng hắn cũng có nỗi khổ không nói lên lời. Nhưng hắn cười lạnh nhạt như băng giá lạnh lẽo. An Dĩ Phong chạy theo hắn. Trước khi đóng cửa, tôi nghe An Dĩ Phong nói, sao tự nhiên anh lại phản ứng chậm đến như vậy? Một cái tát của con bé đó mà cũng không né được. Nó thích đánh như vậy thì để nó đánh đi, dù sao cũng không có đau đớn gì cả. Mẹ kiếp, không đau, đau chết đi chứ. Nghe tiếng khởi động xe, tôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tôi không kìm nén nổi nước mắt, tôi nằm trườn ở trên sofa khóc không thành tiếng. Không phải muốn không muốn khóc cho thỏa thê, mà là không còn sức lực nào nữa. 8 năm, tình yêu từng chút ăn sâu vào máu. Sự cố chấp và lãng mạn ấy đã hóa giải hận thù trong tôi. Nhưng bỗng chốc tất cả đều là giả dối, đều là ảo mộng. Chỉ có hắn vẫn tàn nhẫn và lạnh lùng như 8 năm trước. Chỉ một câu nói thờ ơ, nụ cười lạnh nhạt cũng đủ sức để tôi đến vực thẳm một lần nữa. Quản gia Lý từ trước tới giờ không hề nhiều chuyện, lấy khăn ấm giúp tôi lau mặt. Đừng khóc nữa, hôm nay chắc là tâm trạng của ông chủ không tốt. Cô Lý, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao ấy lại đối xử với cháu như vậy? Tôi cũng không rõ. Họ vừa bước vào đã đuổi tôi đi chỗ khác. Tôi nghĩ ông chủ yêu quý cô như vậy, đợi ông nguôi giận chắc chắn lại đến dỗ dành cô. Quản gia Lý còn chỉ chiếc bánh gato trên bàn. Cô xem, sáng sớm này ông chủ tự mình đi mua bánh gato sinh nhật, còn nói muốn cô bất ngờ. Tôi phải dùng khăn ấm lau sạch nước mắt mới nhìn rõ chiếc bánh được bọc trong một chiếc hộp xinh xắn trên bàn. Tôi nhẹ nhàng tháo bỏ sợi dây màu vàng. Chiếc bánh gato tuyệt đẹp khiến tôi kinh ngạc đến mức quên cả nỗi đau. Trên chiếc bánh màu vàng là những bông hoa loa kèn nhện đỏ tươi thắm, trông như thật, đang đung đưa theo gió. Hình một cặp tình nhân đang ngồi tựa vào nhau giữa chiếc bánh. Bông hoa gần họ nhất được tôn lên nền vàng, tỏa ra 7 sắc cầu vồng rực rỡ. Tôi nhẹ nhàng rút lấy nhụy hoa, bỗng thấy một cái nhẫn được giấu trong đó. Chiếc nhẫn có hình hoa loa kèn nhện đỏ bằng bạch kim, được gắn một viên kim cương rực rỡ. Đây chắc là món quà sinh nhật mà hắn định tặng tôi vì một lời hứa vĩnh hằng. Nếu như ngày hôm nay tôi không phát hiện ra bí mật ấy, có phải là hắn đã đeo chiếc nhẫn ấy lên tay tôi, nói với tôi rằng tình yêu của hắn đối với tôi không bao giờ khô héo, rồi tôi sẽ vô cùng mãn nguyện nằm trong lòng của hắn, cùng hắn tận hưởng thời khắc tuyệt vời nhất của đời người. Bây giờ những thứ này có còn ý nghĩa gì nữa? Tôi ngồi trước bàn, ăn từng miếng bánh, nhớ lại cảnh tượng cùng nhau chia một miếng bánh, nhớ lại những ngày tháng của 8 năm trước, từng giọt nước mắt rơi xuống nhụy hoa trộn vào bánh. Tôi đưa miếng bánh lên miệng, vị thơm ngọt của chiếc bánh gato đã thấm đượm vị mặn chát. Tình yêu chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào, nếm trải rồi mới biết vị mặn chát của nó. Nhưng khi đó người mà ta muốn ngừng cũng không được. Tôi không thể chừa một mẩu bánh nào cả. Tôi cảm thấy bụng quặn đau, Tôi bấm bụng, yếu ớt đứng dậy thì nhìn thấy Hàn Trạch Thần đứng trước cửa. Cả thế giới bỗng nhiên nhỏ bé, bờ vai của hắn như có thể chống đỡ cả trời đất, khiến tôi bị kích động, chỉ muốn được dựa dẫm và ôm ấp. Hắn tiến đến bên tôi. Tôi ngửi thấy người hắn nồng nặc mùi rượu. Đó không phải là mùi rượu vang đỏ mà hắn thích nhất. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt của hắn trắng bệch đến thảm hại, đôi mắt đỏ ngầu đầy mâu thuẫn và áp lực. Hãy xóa đi sự dằn vặt và hối hận. Còn tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy ruột gan nhộn nhạo. Tôi lao vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, bụng quặn đau như đứt từng khúc ruột. Nếu như có thể nôn hết mọi thứ, tôi muốn nôn ra cả những mảnh tim tan vỡ để nó không còn đầy đọa tôi nữa. Tiếc rằng đó là không thể. Cuối cùng tôi nôn sạch. Tôi vịn tay vào tường, khó nhọc đứng lên. Mọi thứ trước mắt chao đảo. Ngay cả hắn đang đứng cạnh tôi cũng vậy. Tôi định bước ra thì hắn bỗng túm lấy tay tôi. Còn đã bao giờ yêu ta chưa? Tôi rút tay lại cười nhạt. Chú để ý sao? Tôi vịn vào tường, vừa gượng bước hai bước thì nghe hắn gọi Thiên Thiên. Khi nghe thấy hai tiếng này, nhớ đến người con gái mang tên đó, lòng tôi sôi sục. Tôi quay đầu gào lên với hắn. Con ghét chú, chỉ mong chú chết đi. Sau đó tôi thấy choáng váng, tôi đứng không vững. Khi tôi ngã xuống, bỗng nền đá đại lý trở nên mềm mại và ấm áp. Có lẽ tôi đã quá kích động, cho nên trong lúc mơ màng, tôi như bị ảo giác, cảm thấy hắn không ngừng hôn lên môi, lên má, lên cả tóc tôi nữa. Thậm chí hắn còn kéo bung cả áo, hôn lên ngực và từng tấc da thịt trên cơ thể của tôi. Trong cõi mộng, trong lúc tay chân rã rời, tôi đang kháng cự thì tai tôi nghe những lời nói mơ hồ. Tại sao? Tại sao con lại ở bên ta để giết ta? Con nói đúng, ta không thể rời xa con. Ta thả chết cũng không thể rời xa con. Chương 17. Ngày hôm sau, khi thức dậy, tôi vội vàng lật chăn để xem quần áo của mình. Chúng vẫn ở trên người tôi. Xem ra đó chỉ là ảo giác. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút thất vọng. Tôi thay đồ rồi xuống dưới nhà. Hắn đang ngồi trên bàn học, đọc báo, lướt nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi lại đọc báo. Tôi ngồi đối diện hắn, nhìn hắn chỉ cách tôi có gang tấc, nhìn đến mờ cả mắt, chỉ hy vọng có thể nhìn vào mắt hắn để thấy ánh mắt đang chan chứa yêu thương, để tin rằng hắn từng yêu tôi. Nhưng hắn không ngẩng đầu. Suốt bữa sáng, hắn chỉ chăm chú đọc báo. Hắn thà xem một quảng cáo còn hơn là nhìn tôi. Chiều tối, sau khi tan học, tôi về nhà, hắn vẫn chưa về. Tôi không ăn tối, trong lòng đầy hy vọng đợi hắn đến tận khuya. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ ôm lấy vai tôi, đưa tôi về phòng ngủ. Nhưng hắn chỉ nhìn tôi rồi rảo bước lên tầng. Sau hôm đó tôi không đợi hắn về nữa. Tôi về phòng ngủ từ sớm, dù không có buồn ngủ. Rất nhiều lần tôi tự nhủ với lòng mình, kết thúc thì đã kết thúc rồi, tiếp tục đi theo con đường của ngươi, làm những việc nên làm. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy hắn, muốn chắc chắn rằng hắn vẫn còn yêu tôi, vẫn yêu như trước đây. Thậm chí có lúc tôi còn nông nổi đến mức nghĩ rằng để cho mình có được ngày hạnh phúc, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Tôi từng nghĩ nhớ nhung là đau khổ, nhưng bây giờ còn có thứ còn đau khổ hơn cả sự nhớ nhung. Đó chính là cảm giác thất tình. Thứ sống cuộc sống như vậy suốt nửa tháng mà tôi cảm giác đã qua cả vạn năm. Thêm một ngày nữa có lẽ tôi sẽ điên mất. Một buổi tối, 19 giờ hơn, tôi thực sự không chịu nổi căn phòng âm u, lạnh lẽo của mình thêm. Tôi liền chạy đi tìm chị Thu. Thiên Thiên, chị nâng cằm của tôi lên, nhìn vào khuôn mặt gầy guộc xanh xao. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chú không cần em nữa. Chú không cần em nữa rồi. Chị dường như không có vẻ gì là ngạc nhiên, cười gượng. Em quá ngây thơ. Người đàn ông từng trải không đơn giản như anh ta thì làm sao có thể yêu một người con gái đến đầu bạc răng long. Đã từng có được rồi thì mãn nguyện đi. Chú không yêu em cũng không sao, nhưng chú không nên lừa dối em. Không nên để em yêu rồi vứt em đi như vứt rác vậy. Đó không phải là lừa dối. Đàn ông khi chưa có được em thì cảm thấy em là người con gái đẹp nhất. Khi có được rồi thì lại thấy người con gái nào cũng hấp dẫn hơn em. Thôi không sao đâu. Lần đầu tiên mà đau khổ như vậy thì sau này sẽ không còn cảm giác nữa. Hóa ra trò đùa của tình yêu là như vậy. Xem ra tôi bị tổn thương, chị có thể trách tôi đã không hiểu nguyên tắc của trò chơi mà thôi. Chị lấy ra một tá bia. Nào, chị uống với em, cùng say một trận rồi về ngủ. Ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới với những điều mới. Lần đầu tiên uống bia, tôi thấy mùi vị của nó giống như nước mắt, vừa đắng vừa chát. Tôi không thấy quá khó uống vì đã sớm quen mùi vị như vậy. Tôi uống đến cốc thứ ba thì hình bóng của Hàn Trạch Thần trông thật trang nhã đã lướt qua trước mặt. Tôi tự chế giễu mình, mới uống ba cốc đã say. Rồi tôi cũng thực sự say. Mọi thứ trước mắt cứ quay cuồng điên đảo. Tôi cảm thấy thật nực cười. Bất kể là việc gì, đặc biệt là nhớ đến mọi việc với Hàn Trạch Thần, tôi cười đến chảy cả nước mắt. Tôi thật ngốc, ngốc mê tới mức nghĩ rằng ác quỷ sẽ nhân từ, lương thiện. Ngốc tới mức ngỡ rằng có thể có một cuộc tình nồng nàn với kẻ thù, chìm đắm trong ảo tưởng của hạnh phúc. Tôi ngước nhìn bầu trời qua lăng kính cửa, nhìn hình như bố mẹ đang nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt đầy thương cảm, như muốn nói, đã đến lúc con cần tỉnh táo. Tôi thừa nhận mình sai, nhưng thực sự tôi không có cam tâm. Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nước lạnh khiến cho đầu óc tôi tỉnh táo. Thế nhưng cơ thể của tôi vẫn bị chất cồn làm cho tê dại, chỉ có thể dựa vào bức tường kính. Tôi ngơ ngẩn nhìn chùm đèn chiếu rọi đủ loại màu sắc treo ở trên trần nhà. 11 giờ đêm, không biết hắn đã về nhà hay chưa nữa. Hắn đã biết tôi không về nhà, hắn có để ý hay không? Lúc này, cửa đối diện bật mở, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước ra. Ánh mắt của tôi nhìn xuyên qua từng lớp cửa đang từ từ đóng lại. Hàn Trạch Thần ngồi trong đó, bên cạnh hắn là một cô gái trông rất ngây thơ. Cô ta nhìn hắn, cười vẻ e thẹn và ngưỡng mộ. Giây phút cửa chuẩn bị đóng, tôi nhìn thấy hắn mỉm cười. Hắn nhìn thấy tôi cũng mỉm cười, nhưng là một nụ cười lạnh nhạt. Thiên Thiên, đang nhìn cái gì vậy? Chị Thu huých huých tôi. Nhìn gã bố lôi không bằng loài cầm thú của em đâu. Chị Thu cũng không hề ngạc nhiên. Chị cũng định nói vậy với em. Gần đây anh ta hay đến đây, đã nhắm được một em mới đến. Rất ngây thơ, em thấy rồi. Nếu như tôi từng có một chút biện diện không muốn rời bỏ, thì giờ phút này chẳng còn gì nữa. Con tim đã hoàn toàn tê dại, tình yêu đã hoàn toàn tan biến. Đừng xem nữa, lát nữa chị giới thiệu cho một anh chàng đẹp trai. Chị Thu, tôi nhìn bộ váy ngắn chị đang mặc. Chị cho em mượn bộ váy của chị một lúc được không? Trời ạ, hà tất cứ phải khổ sở quấn lấy người đàn ông không yêu em như vậy. Tại sao phải quấn lấy ông ta? Thế giới này đâu phải chỉ mỗi ông ta đâu. Em rất ghét bộ dáng của em bây giờ. Em ghét cay ghét đắng. Vào phòng trang điểm, tôi thay chiếc váy màu đen siêu ngắn hở ngực của chị Thu. Chiếc váy bó sát người làm lộ rõ những đường cong gợi cảm. Chị Thu vẫn còn một chút hơi men, đưa tay ôm lấy eo tôi. Này, thường ngày mặc đồng phục không nhận ra, hóa ra là người em rất đẹp. Chị Thu, thường ngày không nhận ra, thực ra trông chị cũng rất thánh thiện đó. Thánh thiện? Người phụ nữ có thể dùng trang phục biến mình thành thánh thiện và trong trắng, đâu phải có mỗi mình tôi có đức tính đó. Hôm nay tôi mới hiểu đạo lý này, nhưng nó cũng đã quá muộn rồi. Chị Thu giúp tôi trang điểm nhẹ. Tóc của tôi chưa từng hấp, quá mượt, không thể tạo kiểu gợi cảm, cho nên chị làm kiểu hơi ướt. Trông tóc tôi có vẻ như đã lâu không gội đầu, nhưng lại chị lại nói như vậy mới dễ thương. Tôi mất cả tiếng trong phòng trang điểm. Tôi đi đôi giày cao gót của chị, loạng choạng cất bước đến chỗ quầy bar, bắt chước mọi người, dùng tay gõ lên mặt bàn kính. Cho một chai XO. Người phục vụ nhìn tôi e ngại, rồi lại nhìn người phục vụ khác. Anh sợ tôi không có tiền ư? Quả thật tôi không có tiền, cho nên đành nói, tính nợ cho ông chủ của anh. Ông ấy là bố tôi. Anh không tin à? Tôi biết, nhưng mà anh biết tôi. Lúc nãy quản lý đã dặn chúng tôi lưu ý tới cô, không để cô uống quá nhiều. Tôi mời bạn tôi uống cũng không được sao? Dạ vâng. Hắn vội vàng cung kính lấy cho tôi một chai XO. Tôi đã ngà ngà say, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn loáng thoáng cảm thấy cách căn dặn ấy không giống với phong cách của quản lý, mà là của Hàn Trạch Thần. Tôi cầm chai rượu và ly rượu bước đi, không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng riêng của Hàn Trạch Thần. Trong phòng không có nhiều người, ăn mặc rất lịch sự, xem ra không giống với đám anh em trong giới xã hội đen. căn phòng bỗng trở nên im lặng. Mọi người đều nhìn vị khách không mời mà tới, ngoại trừ Hàn Trạc Thần đang cúi đầu uống rượu. Tôi đưa mắt nhìn lướt hết đám đàn ông trong phòng, tuy không rõ lắm nhưng nhận thấy những gã đó đều chừng 40-50 tuổi, ục ả ục ịch khiến người ta nhìn mà đã buồn nôn. Có một gã trông có vẻ trẻ trung, độ khoảng 20. Tôi cảm giác anh ta rất hào hoa lịch lãm trong bộ vest, trông có vẻ bắt mắt. Tôi bước tới chỗ anh ta, nháy mắt với anh ta, cười lả lơi ngà ngà say. Không biết là do đôi giày cao gót của chị Thu hay là do tác dụng của men rượu, tôi bỗng hụt chân, ngã nhào. May mà có người phản ứng kịp, vội vàng đỡ lấy tôi. Cảm ơn. Khoảng cách rất gần cho nên tôi có thể nhìn rõ vẻ bên ngoài của anh ta. Trông không có đến nỗi nào, da trắng, mắt sáng, mũi cao, đôi môi ửng hồng, phong thái như là hoàng tử được cưng chiều. Nói tóm lại đó là một bạch mã hoàng tử rất điển trai. Lúc tôi nhìn anh ta thì anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Anh ta rất lịch sự, giữ chút khoảng cách, hơi thả lỏng cánh tay giữ eo của tôi. Tiểu thư, có lẽ cô vào nhầm phòng rồi. Đâu có. Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt của anh ta, rồi nhìn ra đằng sau, thấy Hàn Trạc Thần. Không biết tại sao, lúc đó tôi lại nhìn hắn rõ đến như vậy. Lần này không bắt gặp ánh mắt của hắn, chỉ thấy rượu trong ly của hắn sóng sánh. Cho nên tôi thấy trong lòng thoải mái, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Một mình tôi uống rượu như rất buồn, anh có thể uống cùng tôi không? Rất xin lỗi, tôi còn có việc rồi. Không đợi anh ta nói hết câu, tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, học kiểu gợi cảm của người con gái phía đối diện, tạo dáng ngồi cho đẹp. Không sao, tôi có thời gian, tôi đợi anh. Một gã đàn ông trông háo sắc nhìn tôi từ đầu tới chân, dừng ở cặp đùi thon thả của tôi rất lâu. Gã cười nói, cậu này trông khôi ngô tuấn tú, quả là có hồng phúc. Người con gái xinh đẹp hút hồn như vậy mà còn chủ động với cậu. Có lẽ cô ấy say rồi. Người thanh niên vẫn giữ chừng mực, ung dung ngồi bên cạnh tôi, không hề đuổi tôi đi, chỉ làm như là không có thấy tôi mà thôi. Họ vẫn tiếp tục nói chuyện những vấn đề về kinh tế, chính trị mà tôi không hiểu. Chẳng ai quan tâm đến tôi, xoa xoa cái đầu đau như búa bổ. Tôi tự rót rượu rồi uống cạn một hơi. Đúng là rượu, mà sao lại có sự khác biệt đến như vậy? XO và bia hoàn toàn không giống nhau. Uống XO mà cứ như là dao cứa từ cổ đến tận dạ dày vậy. Cái họng rát bỏng như là có lửa đốt. Tôi cố nhịn ho, trông chẳng ra thể thống gì. Anh chàng đẹp trai đang nói chuyện rất say sưa bỗng giơ tay ra trước mặt tôi. Tôi còn chẳng nói được lời cảm ơn, chỉ muốn tìm một cốc nước lọc. Ở trên bàn lại toàn là rượu. Đi lấy một cốc nước đá, là giọng lạnh nhạt của Hàn Trạc Thần. Vệ sĩ đứng đằng sau hắn đáp lời, rồi rảo bước ra ngoài. Cốc nước đá được mang tới rất nhanh. Tôi uống một ngụm lớn, cuối cùng nén được cơn ho, cầm cốc nước lạnh ở trong tay. Tôi nhớ đến câu nói của hắn, còn không cần nói, ta cũng có thể hiểu là con cần gì, muốn gì. Sống mũi của tôi cay cay, con tim tan nát, nhưng ngẩng đầu nhìn cô gái ngồi bên cạnh hắn, tim của tôi lại xia sắt lại. Mới tìm thấy người thay thế mới sao? Chúc mừng nhé. Mặc dù đầu tôi nặng trĩu, giọng nó có chút mơ hồ, nhưng tôi vẫn cố cười. Trước khi chơi hãy nói rõ nguyên tắc, đừng lừa gạt tình cảm của người ta. Cô gái do dự nhìn Hàn Trạc Thần, có vẻ như muốn hắn giải thích. Cô ta nói, không phải thế chứ, người em yêu là anh mà. Nhưng Hàn Trạc Thần không hề đoái hoài đến cô ta, lạnh lùng nói với tôi, con uống say rồi, để ta cho người đưa con về. Tôi không say, tôi không về. Tôi ngoắc lấy tay anh chàng đẹp trai, dựa vào người anh ta. Tối nay tôi muốn ở với anh ấy. Rắc một tiếng giòn tan, chiếc ly trong tay của Hàn Trạc Thần vỡ ra, mảnh thủy tinh cắm vào trong lòng bàn tay của hắn. Rượu vang đỏ hòa lẫn với máu chảy xuống bàn. Người con gái bên cạnh hắn hoảng hốt, lúng túng giúp hắn lau vết máu trên tay. Không biết là cố tình hay vô tình mà cô ta trừng mắt nhìn tôi một cái. Mọi người vẫn như đang chìm đắm trong sự cám dỗ của tửu sắc, thì anh chàng đẹp trai nhanh chóng nhận ra sự khác thường ở người bên cạnh mình, cúi đầu nhìn người tựa vào anh ta, rồi lại nhìn sắc mặt của Hàn Trạc Thần, nhẹ nhàng rút tay ra. Anh chàng đẹp trai, tôi vẫn cố chấp giữ chặt cánh tay của anh ta, tươi cười nháy mắt, còn chưa biết phải xưng hô như thế nào với anh. Tôi họ Mục, hay gọi tôi là Mục Cảnh. Tên rất hay. Tôi thuận miệng nói một câu nịnh nọt,

cảnh tượng lâu ngày gặp lại vô cùng cảm động đấy. Nhưng cũng không hề làm cho một người lạnh lùng vô tình, lòng dạ sắt đá như chú cảm động. Hắn quay đầu nhìn tôi, nói có vẻ còn châm biếm hơn. Nếu Cảnh biết nửa tháng trước cô còn muốn lên giường với tôi, không biết có cảm động về cảnh tượng đó không. Chương 18. Tôi không nói gì cả. Bao nhiêu đèn, bao nhiêu sao cũng không soi sáng được màn đêm. Bao nhiêu lời, bao nhiêu lệ cũng không cứu vãn được tình yêu đã chết. Tôi nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, rất muốn thư giãn một lúc, nhưng đầu óc lại đau như muốn nổ tung ra. Chị Thu đã từng nói, uống rượu xong có thể ngủ một giấc thật ngon, nhưng tôi không ngủ được. Ngọn gió lạnh như cắt da cắt thịt thổi qua cửa kính vào trong xe. Tôi co người lại, bộ váy áo mỏng manh của chị Thu quả thật không che nổi. Một cái áo được khoác lên người tôi, giúp tôi chống đỡ cái lạnh. Tôi nhận ra hơi thở đó, nhưng không dám mở mắt, vì sợ khi mở mắt đó chỉ là ảo mộng. Xe vừa dừng lại, tôi định ngồi dậy thì hai cánh tay mạnh mẽ bế bổng tôi lên, đưa tôi ra khỏi xe. Đã lâu không được cuộn tròn trong vòng tay ấm áp ấy, tôi lưu luyến ôm lấy hắn, áp mặt vào người hắn giống như khi còn nhỏ. Cơ thể của hắn đờ ra một lúc, cánh tay đặt ở eo tôi rõ ràng ôm chặt hơn. Hắn lẩm bẩm: "Phụ nữ khi nằm trong lòng mình sẽ không bao giờ biết được thâm tâm của cô ấy đang nhớ về ai cả." Tim của tôi đau thắt, đau nhói đến không thở nổi. Nhìn bàn tay tứa máu của hắn đang ôm vai tôi, trái tim đã vốn nguội lạnh của tôi như được sưởi ấm. Tôi nói: "Nếu như con nói với chú, người con nhớ là chú có tin không?" Tim tôi càng nhói đau, nhưng tôi phải thừa nhận, nếu là tôi cũng không tin. Bước vào phòng, hắn đặt tôi lên sofa rồi đi lên tầng. "Tại sao chú lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy?" Câu hỏi này tôi đã muốn hỏi từ lâu. Kể cả không yêu, tại sao ngay cả tình thương không còn nữa? 8 năm, hắn chưa bao giờ vứt tôi một mình ở sofa không chút quan tâm như vậy. "Cô thấy tôi tàn nhẫn sao?" "Tôi còn nhiều thủ đoạn tàn nhẫn hơn đó. Cô có muốn nghe không?" Hắn đứng lại quay đầu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. "Tôi có thể trói cô vào giường, hưởng thụ xong sẽ bán cô cho hộp đêm, để cô hiểu được sự nhơ nhớp của đám đàn ông. Tôi có thể tiêm thuốc phiện vào người cô để cô phải hận tôi đến tận xương tận tủy mà vẫn phải quỳ xuống cầu xin tôi. Tùy tôi lấy gì thì lấy, làm gì thì làm. Tôi có vô số cách khiến cô sống dở chết dở. Cô muốn thử kiểu nào?" "Nhưng những thứ đó không tàn nhẫn bằng việc chú tìm cách lấy tình cảm ra để đùa bỡn con." Tôi chồm dậy chạy tới trước mặt hắn, của ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của hắn. "Sao chú có thể làm cho con yêu chú, hoàn toàn tin tưởng chú, rồi nói với con tất cả chỉ là giả dối?" "Cô cũng biết điều đó cơ à?" Hắn tóm lấy cánh tay của tôi, kéo tôi lại gần hắn, gào lên: "Tôi còn tưởng là cô không biết đấy." Đầu óc mụ mị của tôi kịp tỉnh táo thì hắn đẩy tôi ra: "Thôi đi, loại đàn bà như cô không bao giờ hiểu thế nào là tình yêu đâu." Tôi với tay kéo hắn khi hắn chuẩn bị lên tầng, như thể nắm lấy hy vọng cuối cùng. "Chú không cần con là vì Tiểu Cảnh về rồi, là vì chú đã từng đồng ý trao tặng con cho anh ấy, đúng không?" "Hôm kia Cảnh nó mới về." Hắn gạt tay tôi ra, mặt vẫn không có một chút biểu cảm. "Tôi không cần cô không liên quan gì đến thằng Cảnh hay là Diệp Thiên Vũ, chỉ là vì tôi không có yêu cô nữa. Tôi không muốn sống cùng cô nữa." "Chú đã yêu cô gái hôm nay ư?" Hắn hừ một tiếng lạnh lùng. "Tại sao cô không chịu nghĩ người con gái như cô có chỗ nào đáng để ta yêu?" Hắn ném cho tôi một câu khiến tim tôi lạnh buốt, rồi đi thẳng lên trên tầng. Hôm nay tôi mới hiểu thế như thế nào là tuyệt tình. Tại sao hắn không thể nói còn là người con gái tốt nhưng ta không thích hợp, hoặc là nói ta đã không còn cảm giác với con nữa. Tôi ngồi thụp xuống, đầu gối tỉ sát vào lồng ngực, tim như ngừng đập. Vì hắn mà tim tôi không còn đập nữa. Một tình yêu đã không nên bắt đầu cuối cùng cũng hạ màn, như vậy cũng tốt. Cuộc sống thời cấp 3 của tôi vốn bị người khác coi thường. Giáo viên chủ nhiệm xếp tôi ngồi cuối lớp, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Bạn bè cùng lớp cùng khóa cũng chẳng ai coi tôi ra gì. Việc này cũng không trách họ được, bởi vì trong mắt họ việc lên lớp luôn là số 1. Tôi là kẻ ngoại đạo, thường xuyên trốn học, bỏ bê học hành hay lui tới hộp đêm, hoàn toàn là một nữ sinh xấu. Vì vậy loại học sinh như tôi cả ngày phải chịu đựng cơn đau đầu, tay chân rã rời, có nằm ườn ra bàn học cũng không ai thèm quan tâm cả. Tôi vốn định trốn học, nhưng khi nghĩ trở về nhà, ở trong căn phòng trống trải, tôi thà ngồi trên lớp nghe giáo viên giảng về lịch sử Trung Quốc huyền bí, kể về vua chúa các đời bất nhân tàn bạo vì quyền lực dục vọng mà giết hại lẫn nhau như vậy còn hơn. Không ngờ, cứ nghe đi nghe lại tôi bỗng tỉnh ngộ. Những tháng ngày yêu đương ngọt ngào làm tôi say đắm, nửa tháng thất tình làm tôi khổ đau. Khi đã say, đã đau đớn, tôi mới bắt đầu tỉnh ngộ, biết mình nên làm gì, nên đối mặt với cái gì. Tôi ngộ ra một điều: đã yêu rồi, được vui vẻ rồi, thế là đủ. Tình yêu của tôi vốn chỉ là hoa tươi, chứ không phải là kim cương. Kể ra hắn không vứt bỏ tôi thì sẽ như thế nào đây? Chìm đắm trong tình thơm rượu ngọt, sớm muộn gì tôi cũng tỉnh ngộ. Đến lúc đó tôi phải đối mặt với hắn như thế nào đây? Rồi sẽ mâu thuẫn đến đâu? Cho nên tình yêu lạc lối giữa tôi và hắn kết thúc như vậy là tốt rồi. Cuối cùng, tôi đợi được đến khi hết tiết, chỉ còn tiết học cuối cùng nữa. Bỗng có một nữ sinh xông vào lớp hét lên: đẹp trai, thực sự là vô cùng đẹp trai. Tôi đau đầu, nghe tiếng hét của cô ta càng cảm thấy đau đầu. Một loạt nữ sinh và nam sinh hiếu kỳ lao ra ngoài. Khi trở về, nam sinh thì im lặng, còn nữ sinh thì cười hả hê. Không biết đang đợi ai, chiếc xe đùa khâu đến như vậy, đẹp trai đến như thế, cả một bó hoa tulip to như vậy. Tôi đoán là chờ cô Lý đó, nghe nói cô ấy lại cưa được anh chàng mới. Cô Lý mà cặp anh chàng ấy thì hơi già, tôi đoán chắc phải là hoa khôi trường mình. Ê, đẹp trai quá đi mất. Đợi tan học đi xem anh ấy là ai. Tôi thay đổi tư thế khác, tiếp tục ngủ. Tan học, hầu hết nữ sinh mất tâm mất tích, chỉ còn lại mấy cô nàng thành tích vượt trội là không ngó nghiêng, tiếp tục làm bài. Tôi xoa bóp cánh tay tê mỏi, cầm lấy cặp còn chưa mở, lững thững bước ra khỏi lớp. Xem ra người đàn ông đó có vẻ rất hấp dẫn. Đám nữ sinh đứng chật cả hành lang, vươn cổ dòm ngó. Đương nhiên cũng có những người đi ra ngoài mà ung dung tự tại như tôi, nhưng không ai giống tôi cả. Bước đến cửa thì trố mắt, há hốc miệng, quả thực là rất đẹp trai. Chiếc áo màu trắng ngà bắt mắt mà không quá phô trương, cặp kính chống nắng màu nhạt khiến người ta có thể thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú. Anh cầm một bó hoa tươi, tựa vào chiếc xe đua màu trắng kiên nhẫn chờ đợi. Anh đứng dưới ánh mặt trời, hào quang tỏa ra khiến cho người ta chói mắt. Chắc chắn là hình tượng hoàng tử ở trong Hồ Thiên Nga phiên bản mới, cao quý, lịch lãm, chân thành. Không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến một hình tượng khác, trầm tư, tào nhã và quyết đoán. Phản ứng tiếp theo của tôi là quay trở lại lớp học. Mới nghĩ tới ánh mắt tò mò ngoài hành lang, tôi lạnh toát cả sống lưng. Nhưng có trốn chạy cũng đã muộn, anh bước tới. Tôi lau mồ hôi, cúi gằm mặt, bước đến chỗ của Tiểu Cảnh. Tôi mới đi được một đoạn, anh liền nghênh đón, cầm lấy chiếc cặp sách của tôi, đặt bó hoa tulip thơm phức vào lòng tôi. Chính xác là vào trong lòng của tôi, bởi vì bó hoa quá lớn, tôi chỉ có thể ôm nó. Anh Tiểu Cảnh, sao anh lại ở đây? Sau này anh sẽ là lái xe, kiêm vệ sĩ của em. Em, chúng ta lên xe rồi nói. Tôi như nghe thấy vô số nữ sinh đang oán thán ông trời không có mắt. Anh chàng đẹp trai như vậy mà lại bị một cô nữ sinh xấu như tôi chà đạp. Một quán ăn Tây sang trọng, bản dương cầm live rain, live music, du dương trầm bổng. Đầu tôi không còn đau nữa. Anh không nhận ra em nữa. Em hôm nay và em hôm qua như là hai người khác biệt đó. Tiểu Cảnh nói: hôm qua em uống say, có phải là rất mất mặt không? Tỉnh rượu, nghĩ lại việc hôm qua, tôi thật không biết giấu mặt vào đâu. Mất mặt nhất là lúc say, níu kéo người con trai lại chính là Tiểu Cảnh. Việc này khiến tôi tự trách mình cả ngày trời, thề rằng sẽ không động đến một giọt rượu nào nữa. Có phải là giận dỗi ông Hàn không? Hôm qua thái độ của em như cố tình chọc tức ông vậy. À vâng. Tôi không muốn bàn luận thêm về vấn đề này, cố ý hỏi: anh về lúc nào vậy? Hai ngày trước, công ty có quá nhiều việc phải tìm hiểu. Hơn nữa ông Hàn nói dạo này không được khỏe. Anh định đợi cơ hội gây bất ngờ cho em, không ngờ hôm qua lại gặp được em như vậy. Giọng nói của anh pha chút tiếng cười, nghe thật ấm áp. Đây là người bạn trai lý tưởng của những cô gái. Nhưng thật tiếc, anh đến muộn. Anh đã hoàn toàn bước ra khỏi trái tim của tôi. Tôi kiên định giữ tình cảm dành cho anh trong suốt 8 năm, nhưng lại mắc sai lầm vào những tháng cuối cùng. Đúng là trò đùa của tạo hóa. Bàn tay của anh vươn ra nắm lên bàn tay đang cầm, tôi đang cầm dao. Đã lâu không có sự gần gũi và thân mật, cho nên tôi ngượng ngùng. Anh Tiểu Cảnh, Em có thể gọi anh là Cảnh được không? Em vẫn thích gọi anh là anh. Anh dường như đã hiểu được ý tôi, cho nên hỏi: em làm bạn gái của anh được không? Không. Tôi do dự một lúc, tôi không muốn nói dối anh. Xin lỗi, trước khi anh về em đã yêu người khác. Anh thu tay lại, không nói gì một hồi lâu. Tôi cúi mặt tiếp tục ăn bít tết. Tiếng dao chạm vào đĩa nghe đến chói tai. Hai người sống với nhau thật tốt chứ? Anh lại hỏi. Đã chia tay rồi, là anh ta không cần em nữa. Anh lại đưa tay ra nắm chặt lấy tay tôi. Vậy anh theo đuổi em được rồi. Anh có thể đừng theo đuổi em được không? Anh cười bẹo má tôi, châm tâm trạng như rất vui. Thật là ngại, theo đuổi em thì không cần phải nhận được sự đồng ý của em đâu. Tôi cúi đầu lý nhí trong miệng. Em rất ngốc nghếch, mấy lời đường mật thề non hẹn biển, mấy trò lãng mạn đã khiến em si ngốc mà đâm đầu vào. Em chỉ xin anh một điều, đừng theo đuổi em rồi lại vứt bỏ em. Anh không nhịn được mà phá lên cười. Những khách hàng ở bàn bên cạnh nghe thấy cũng phải cười theo. Sao tôi không thấy buồn cười một chút nào? Tôi lại cúi mặt xuống uống nước chanh ép, nhưng tôi không thấy mùi vị gì cả. Hình như không còn là nước chanh nguyên chất. Trong mắt của bọn họ tôi thật ngốc nghếch. Vậy thì họ chưa hiểu được sự đáng sợ của tôi. Kẻ thù của tôi có thể dễ dàng làm tôi cảm động, huống hồ là hoàng tử mà tôi chờ đợi đã lâu. Tôi thực sự không muốn nếm mùi vị của tình yêu, bởi vì nó quá đắng chát. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.